anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Người đàn bà lạ, tác giả Chu Lai, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Vào một buổi tối ảm đạm, có một người đàn bà chừng trên 40 tuổi đến gõ cửa phòng họa sĩ Lưu An. Xin phép hỏi bà là ai? Bà muốn gì ạ? Ông nói. Người đàn bà đưa đôi mắt đẹp và buồn thăm thẳm nhìn khắp gian phòng một lượt, rồi dừng lại rất lâu trên khuôn mặt họa sĩ. Lát sau mới nói chậm rãi, tôi đến đặt ông vẽ một bức chân dung. Chân dung ai? Người đang ngồi trước mặt ông. Lưu An buông cây bút vẽ, nhìn lên. Trong đời cầm cọ, ông đã tiếp xúc với không ít các loại người, đã chứng kiến khá nhiều nhân vật, nhưng vẻ điềm tĩnh, giọng nói tự tin thái quá ở người đàn bà này khiến ông hơi lạ. Dáng người gầy guộc, ăn vận xoàng xĩnh, khuôn mặt bình thường, nếu không muốn nói có phần còn hơi tiểu tụy. Tất cả chỉ có vậy thôi. Mà cớ sao ánh mắt lại tỏa ra nhiều vẻ tự tạo đến thế? Một đôi mắt hơi dài dại của người nghĩ ngợi nhiều. Tự nhiên ông thấy bực mình. Xin lỗi. Tại sao bà lại đến chính tôi? Chứ không phải một ai khác. Bởi vì tôi đã xem tranh của ông. Vì người ta đã nói nhiều về ông. Tôi muốn có một bức tranh hoàn hảo. Vậy thôi. Hoàn hảo ư? Bà ta là cái gì mà lại có cái lối nói năng như một mệnh phụ phu nhân như thế? Hoàn hảo. Buồn cười. Chắc là lại một con mẹ thần kinh ngộ nghệ đến quấy rầy đây. Xin lỗi. Ông cố nói bằng một chất giọng mềm mỏng để che đi cái cười giễu cợt cứ trực hiện ra nơi khóe mép. Tôi không vẽ chân dung. Và nói chung từ lâu tôi không màng tới thể loại này nữa. Bà có thể cảm phiền đi nơi khác. Tôi sẽ trả ông gấp 10 người khác nếu ông vẽ. Gấp 10. Tự dưng ông nổi máu tò mò, tức là bao nhiêu thế thưa bà? 3 triệu. 3 triệu. Trời đất! Ông trợn tròn mắt, thế bà có biết vẽ một bức chân dung giá bình thường là bao nhiêu không? Tất nhiên bức vẽ ấy ít liên quan đến chất liệu vàng bạc. Tôi không biết, vì hình như nghệ thuật không có giá. Vậy tại sao bà lại trả vậy? Tôi nghĩ ông sẽ có đủ tiền sống một năm để hoàn tất bức vẽ của tôi. Hả? Bà nghĩ rằng, để vẽ xong bức chân dung ấy tôi phải bỏ ra một năm. Tôi cho là thế, hoặc lâu hơn. Tới đây thì họa sĩ Lưu An không chịu nổi nữa. Tóm lại bà là ai? Và bà muốn gì ở tôi? Tôi là một người đàn bà bình thường muốn có bức chân dung cuối đời của mình. Người đàn bà vẫn trả lời bình thản. Sắc thái trong mắt vẫn không hề thay đổi. Và tôi sẽ trả công cho ông sòng phẳng. Đúng như tài năng ông bỏ ra. Đơn giản vậy thôi ạ. Gõ gõ ngón tay bết màu xuống mặt bàn một lát. Ông nheo mắt nhìn người khách rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Rồi lại nhìn khách. Cuối cùng ông đấu dịu. Thôi được rồi. Bà ghê gớm lắm. Thế bà muốn chất liệu nào? Bút sắt, sơn dầu, bột màu hay sơn mài? Hay cả bốn thứ gộp lại? Tôi không quan tâm nhiều đến chất liệu. Thưa ông, đó là quyền của người vẽ. Cái tôi cần là... Tôi đúng là tôi. Ông muốn vẽ kiểu gì cũng được. Càng giản dị càng tốt. Vâng. Thế bao giờ bà có thể cho tôi cái quyền được mời bà ngồi để tôi bắt đầu công việc? Ngay bây giờ, nếu ông muốn. Vâng, ngay bây giờ, tôi chấp nhận. Mời bà ngồi vào cái ghế ở cạnh nơi cửa sổ kia. Mời bà. Ông nói như ra lệnh. Buổi chiều hôm đó, với một chút thích thú, chút tò mò, hiếu thắng, và cả một chút cay cú xáo trộn trong đầu, họa sĩ Lưu An lôi cái khung vải răng đầy mạng nhện bị bỏ quên lâu ngay ở gầm giường ra, và bắt đầu công việc mà không hề có một tí nào hứng thú. Họa sĩ Lưu An lâu nay chưa động bút vẽ một bức chân dung nào nghiêm ngắn, cũng như ông chưa vẽ được một cái gì cho ra tấm, ra món theo ý nghĩa thường gọi của ngành nghề cả. Ông đang lụn bại, lụn bại toàn diện cả về cuộc sống, kinh tế, hạnh phúc gia đình, lẫn sự nghiệp. Sau khi người vợ trẻ cùng nghề của ông bỏ ông ra đi cùng với đứa con trai 12 tuổi, sau khi cái triển lãm thứ hai của ông bị phá sản, bị giới phê bình chỉ trích, bị người đời quên lãng, không bán được một cái tranh nào, ông bắt đầu xa rời dần nghệ thuật. Buồn chán, thiếu thốn, cô đơn và nợ nần, ông không từ chối bất cứ một thứ gì có thể kiếm ra tiền, mà ít phải đổ tâm huyết nhiều nhất, kẻ biển, vẽ pano, áp phích, đắp tượng, viết khẩu hiệu cho tất cả các hội trường, nơi công cộng, đám cưới. Nếu có bạn bè giới thiệu, ông sẵn sàng đêm ngày lao động vào những xê di tranh lụa theo mô típ quen thuộc. Cây đa, bến nước, sân đình, nhằm thỏa mãn thị hiếu cho những người ngoại quốc lắm tiền ưa mốt lạ Đông Phương yên ả. Tóm lại là ông làm hết, làm đúng theo nghĩa thợ, mặc dù đã có một thời ông rất đỗi khinh miệt cái từ rẻ rách này. Mặc dù đã có một thời ông là tay vẽ tài hoa, luôn đứng cạnh những họa sĩ bậc thầy, cây đa cây đề của quốc gia mà không thấy tủi hổ. Tuy vậy, cùng với năm tháng nghiệt ngã, dẫu rằng những ngón tay nghệ sĩ nơi ông đã méo mó đi, nhưng trái tim nghệ sĩ chân thật trong ngực ông vẫn thập thỏm đập khôn nguôi ở một chỗ nào đó sâu kín lắm. Ông day dứt, ông khổ sở, ông đau đớn, ê chề mỗi khi phải ngửa tay nhận những đồng tiền gần như của bố thí của thiên hạ. Ông triền miên nhận thấy khoảng trống rỗng nhạt thếch ở trong lòng mình mỗi ngày mỗi nới rộng mà không sao vùng thoát ra được. Ông buông lời mình vào những ly rượu sáng đêm và để hôm sau ngủ dậy, mồm miệng đắng ngắt, lại tiếp nhận thêm một cái co măng uốn sấy tóc, chữa truyền hình tủ lạnh, chuyên trị bệnh đái đường, đái buốt, đái da mủ. Khác, công sản ra quấy quá, tiền thu vào rẻ mạt, lắt lẻo sống qua ngày, qua cái thời ly loạn của nghệ thuật, cái thời thứ dởm cưỡng dâm thứ thật, cái thời mọi giá trị tinh thần, vật chất đều hết sức lộn xộn, cái thời chứa chấp cuộc đồng tính luyến ái dữ dội giữa ăn xài và phá phách. Vậy thì để có 3 triệu cho một bức chân dung nhạt nhẽo như thế này là béo bở quá rồi còn gì. Cảm ơn trời Phật đã run rủi cho con mẹ trưởng giả học làm sang ấy đến đây để ông có thể sống được một năm sạch sẽ. Không phải bán linh hồn cho hẻ phố, không bị ba cái đái buốt, đái da mủ kia réo gào, úp chụp lên đầu. Và như thế biết đâu chả có thể trở lại, vẽ lay được một cái gì đó của chính mình chăng? Biết đâu, lây lan một chút khói trá mơ hồ, ông mỉm cười hơ bút vẽ lên. Nhưng sự đời lại không giống như ông tưởng. Với một bức chân dung đơn giản như thế này, ông dự tính phác mộc mất một ngày, phẩy màu hai ngày, vị chi chỉ cần khoảng 3 ngày hoặc 4 ngày là xong, là nhận được tiền. Nhưng thật kỳ lạ, ngay ở giai đoạn vẽ mộc, ông đã thấy cây bút trong tay mình vấp váp liên tục, vấp váp đến khốn khổ. Như có một lực cản siêu hình nào đó cứ độc địa lái ngọn bút của ông đi chệch khỏi mọi thứ cảm nhận thông thường. Người đàn bà vẫn ngồi đó, lặng phắc, cạnh cửa sổ, bình thản, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung trời hình vuông. Đôi môi mím nhẹ không ra vui cũng không ra buồn, có lúc lại nhạt nhòa vô cảm, ngồi đó mà cũng không phải ngồi đó. Chỉ thế thôi mà 2 giờ đồng hồ đã trôi qua. Ông vẫn không tài nào nắm bắt được cái thần sắc mà xét đến cùng là chẳng có chi đặc biệt ấy. Ông đã thay đến khung vải thứ 3, thay đến tờ giấy vẽ thứ 4 mà khuôn mặt bình dị của người đàn bà kia vẫn vụt đi xa tiếp, vô hình vô ảnh. Mồ hôi ông vã ra, ngực nóng ran, sống lưng mỏi dần, hai bàn tay cóng ngọng lại tưởng chừng như là tay của kẻ khác. Ông có cảm giác mình sắp sửa lên cơn sốt rét rung võng như những ngày ở Trường Sơn năm nào. Và ông buông bút xuống, bất lực. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bị mệt. Hẹn bà ngày mai trở lại. Người đàn bà chớp mắt đứng dậy, vẫn bình thản đến tê lạnh. Nhưng đôi mắt nhìn vào ông thật buồn, nét mặt cũng thật buồn. Cái buồn sâu thẳm, xót xa, mà chỉ thoáng nhìn vào, ông đã thấy mình bị ngợp. Ngày mai, rất tiếc là tôi không thể trở lại được, người đàn bà nói bằng cái giọng âm u thoảng nhẹ. Thế thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Ông gắt lên, bà định đùa tôi chắc. Không có ai vẽ một cái chân dung nghiêm chỉnh mà người mẫu chỉ ngồi đó có 2 giờ đồng hồ bao giờ. Bà hiểu chưa? Tôi hiểu, người đàn bà vẫn hết sức từ tốn, thậm chí lại có phần dịu dàng hơn. Chính thế mà tôi phải đi 200 cây số đến đây nhờ ông, và tôi tin ở ông. Bà mang cái tin ấy đi mà thờ Chúa. Tôi chỉ là một thằng người. Vâng. Người đàn bà nói sau một chút cắn môi ngẫm nghĩ, tôi sẽ trở lại. Nhưng nếu không trở lại được, tôi xin gửi ông tấm ảnh này. Ảnh tôi chụp đầu năm. Ông có thể căn cứ vào đó. Tôi xin phép đưa trước ông 2 triệu. 6 tháng sau, cũng ngày này, giờ này, sẽ có người tới đưa nốt cho ông 1 triệu và mang tranh về. Xin phép ông. Chúc ông thành công. Đặt số tiền được nói trong một miếng dù pháo sáng màu cỏ úa có chút phẩm đỏ loang trên mặt như cánh hoa niêm phong lên bàn. Không để cho ông phản ứng gì, bà ta cầm lấy túi xách tay đi luôn ra cửa. Phải mất một lúc lâu sau đó, ông vẫn chưa hiểu cái gì đã vừa xảy ra với mình và tự trong xôn xao tiềm thức. Ông còn cảm nhận rõ cái hơi hướng lạ lẫm, vô hình của người đàn bà bí hiểm ấy vương lại trong lòng. Họa sĩ không bật đèn, ngồi lặng đi trong bóng tối, rồi vỡ oà một tràng cười mà không hiểu mình cười cái gì. Ngày hôm sau, họa sĩ Lưu An treo tấm biển đi vắng ngay trước cửa rồi lặng lẽ ngồi vào góc nhà nơi có cái khung vải trắng sáp và tấm hình của bà ta để lại kẹp bên cạnh. Ông làm việc âm thầm và nhọc mệt. Bà hàng xóm phòng đối diện chỉ thấy mỗi ngày ông láng giềng tốt bụng và hơi lẩn thẩn mở cửa đi ra ngoài một lần ăn uống cái gì đó, rồi lại trở vào khóa trái cửa. Bà ái ngại thấy mỗi ngày ông mỗi gầy đi, và đôi mắt cứ long lanh như đang lên cơn sốt. Ông đang lên cơn sốt thật, cơn sốt sáng tạo, cơn sốt đam mê vĩ cuồng. Ông đang cô độc trải qua cơn vật vã tinh thần mà đã lâu lắm rồi nó chưa hề trở lại với ông. Những cái khung vải được thay nhau nhét xuống gầm giường. Những tờ giấy lem nhem liên tục bị xé, vo viên quẳng vào sọt rác. Nhưng bức chân dung vẫn chưa nhích thêm được một chút nào, thậm chí, bằng bề dày kinh nghiệm ông cảm thấy nó không thể nhích thêm được nữa. Quái lạ! Khuôn mặt người đàn bà cứ phồng lên xẹp xuống, lúc xa lúc gần, khi mờ khi hiện, như ảo ảnh, như ma chơi. Tưởng đã nắm bắt được rồi nhưng mở tay ra lại trống trơn chẳng có gì. Có lúc ông ghì mắt vào tấm ảnh căn theo từng nét. Có lúc lại che nó đi bằng giấy báo để vẽ bằng ký ức bức sốt và cũng có khi ông vẽ bằng cả hai. Nhìn và nhớ nhưng tất cả đều vô hiệu. Vẫn không đúng, không giống, vẫn không phải bà ta. Bà ta, đến bây giờ nghĩ lại, nhớ lại, chiêm nghiệm lại, ông mới chợt nhận ra rằng khuôn mặt ấy không nhợt nhòa như ông tưởng. Một khuôn mặt vừa dịu hiền vừa cương nghị, vừa u hoài vừa rộn ràng sức sống, sâu xa và bồng bột, vừa ấm nóng vừa lạnh tanh. Đằng sau cái vẻ bình thản kia là cả một dòng lũ nội tâm chảy xiết, lặng tờ đấy nhưng lại thật nhiều rằng xé, yếu đuối vô cùng mà lại sắc sảo biết bao. Và đôi mắt nữa, dường như có cả một trời những mâu thuẫn, những nét nghịch đảo cùng ẩn chứa đằng sau cái vẻ buồn dịu dịu ấy. Trời ơi! Có lẽ mọi điều nan giải, mọi điều bí mật về hạt nhân hình họa đều nằm cả trong đôi mắt này. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong căn phòng nhỏ. 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng. Phần phác thảo mộc vẫn chưa xong. Người đàn bà cũng không thấy trở lại nữa. Đã có lần ông đã quyết định đóng cửa phòng đi tìm nhưng ra đến ngã ba, ông lại quay trở vào. Bà ấy, con quỷ hiện hình ấy có để lại một mẩu địa chỉ nào đâu ngoài cái gói tiền chết dẫm có cánh hoa đỏ loang ra trên miếng dù xanh pháo sáng kia. Ông đã nghĩ, nếu bà ta quay lại, dứt khoát ông sẽ trả lại tiền, nếu cần trả cả lãi suất luôn thể để thoát khỏi cái cảnh bé bàng này, để đêm đêm khỏi bị cái khuôn mặt có đôi mắt quái dị kia ám ảnh nữa. Đúng là quái dị thật. Người đàn bà hiện về từ cái thế giới hư vô quái dị nào để làm tình làm tội ông đây? Mà cũng thật kỳ lạ. đã có lúc mệt mỏi quá, ông quẳng giáo trọi cả đồ nghề ra vườn, quyết định không vẽ nữa. Nhưng nửa đêm, không hiểu sao, như có một ma lực hối thúc, ông lồm cồm trở dậy nhặt lại từng cái. Nỗi nhọc nhằn phi thực này lâu dần đã ăn sâu vào đầu óc ông. Càng nhọc nhằn, ông lại càng thấy gắn bó vô hình với nó, rồi như không thể thiếu được nó. Nó và ông, hai thành phần ghét bỏ nhau đã nhào trộn vào nhau thành một. Tâm hồn ông cựa quậy, trái tim ông thắt bóp, mạch máu ông chảy mạnh hơn. Trong ông đang biến cải, đang dục dịch sống lại một cái gì lạ lắm, thân thiết lắm nhưng cũng xa ngái lắm, mà ông không tự biết. Cũng vào một đêm như thế, sau cả một ngày làm việc mụ mị, họa sĩ rơi người vào trong một vùng ký ức xa xôi mà đã lâu lắm rồi ông không còn nhớ đến. Đó là một đêm mưa rừng rơi không dứt, gió lạnh mang theo những hạt mưa li ti từ khắp nơi thổi qua kẽ lá. Trong lán chỉ có hai người, ông, một họa sĩ trẻ mới từ nước ngoài trở về tình nguyện xin vào ngay chiến trường và cô gái giao liên đang trên đường dẫn ông đến binh trạm. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi tỏ khuôn mặt trẻ thơ mịn màng. Quần áo cô ướt sũng, bó dính lấy cái cơ thể nở nang, tròn lẳn của độ tuổi đang sức 18 đôi mươi. Lửa vẫn nổ tí tách. Không hiểu do lửa hay hơi ấm từ cái thân thể rừng rực kia tỏa ra, ông bỗng thấy nóng ran cả người. Đột nhiên ông muốn vẽ và khe khẽ yêu cầu cô cứ thế ngồi yên lặng. Rừng đêm, mưa gió, chiến tranh, chết chóc, đời con gái gian nan. Ngày mai cái gì sẽ xảy ra với cô? Liệu có còn được gặp lại nhau một lần? Dòng cảm xúc lãng mạn và ngậm ngùi choáng ngợp. Ông vừa vẽ vừa thấy lòng mình rung lên khác lạ. Cô gái vẫn ngồi lành hiền như con sóc, con chim bé bỏng ướt át tội tình lên ánh lửa. Một khuôn mặt cằm tròn, một nước da xanh màu lá đang ửng hồng, một sống mũi xinh xinh. Một đôi mắt nhìn đi đâu xa xăm về phía bên kia ánh lửa. Lửa chơi với trong mắt, lửa viền quanh má cô một đường sáng tạo nao lòng. Rồi đột ngột đôi mắt ấy quay lại phía ông. Đôi mắt ấy không rời ông ra nữa. Đau đáu, khắc khoải, chới với, dạn dĩ và xót xa đến ngượng ngùng. Trái tim ông ớn lạnh. Thân thể cường tráng nơi ông hối thúc ông được che chở, được hong khô, sưởi ấm. Mắt ông bắt ánh lửa trong mắt cô, cháy lên. Ông tiến lại. Ai đã trải tấm dù pháo sáng màu cỏ úa trên vai cô xuống nền đất ẩm? Em chết mất. Khuôn ngực căng cứng của cô nâng ông lên, sưởi ông và dìm ông xuống, chìm lịm. Ôi anh, em chết mất. Cô cắn vào vai ông đến rớm máu. Suốt đời em sẽ chờ anh, cô nói lên, đôi môi nhỏ nhòa máu và nước mắt. Khi đỡ cô ngồi dậy, dường như ông thoáng nhìn thấy có một chút sắc đỏ vương lại trên lá dù màu cỏ úa. Sáng hôm sau trở dậy, ông không còn thấy cô gái đâu nữa. Một đoàn khách cần cô nhanh chóng dẫn ngược trở lại để tránh tọa độ B-52. Còn ông, sau một chút bâng khuâng, ông tiếp tục hăm hở đi sâu xuống mặt trận. Sâu nữa. Và từ ấy, bao cảnh đời đã trôi qua, bao trận đánh đã ập vào. Vài ba cô gái khác cũng đã đến với ông rồi lại đi. Thú thật ông không có thời gian nghĩ đến. Không kịp nghĩ đến cô nữa. Một cô gái giao liên ngẫu nhiên gặp giữa rừng mà vội vàng tới nỗi. Cái tên cô ông cũng không hỏi kịp. Rồi hòa bình. Tiếng nổ cháy rừng và mùi khét lẹt sộc lên khiến ông choàng tỉnh. Một ngọn lửa nhỏ đang phực lên nơi khung vải ông đang vẽ dở. Ngọn lửa đang liếm gần vào tấm ảnh người đàn bà. Tấm ảnh cong lên. Ông chợt nhớ đêm qua mất điện. Ông phải đốt nến làm việc rồi mệt quá thiếp đi. Lát sau, khi ông cuống quýt dập dụi được ngọn lửa thì tấm ảnh đã cháy xém hết 1/3. Nhưng chính 2 phần còn lại đã làm ông sững sờ. Chao ôi! Dưới quầng sáng nhập nhòa của cây nến mới được đốt lại, trong cái mùi khen khét quá ư quen thuộc của rừng bị đốt cháy, của bom đạn còn vương vất đâu đây. Khuôn mặt người đàn bà bỗng dưng mềm lại, trẻ thơ mịn màng, đang dọi về ông cái ánh nhìn bé bỏng, tội tình và có phần trách móc. ông vồ lấy tấm ảnh đưa ra sát ngọn nến. Nhưng rồi ông lại buông rơi xuống, tuyệt vọng. Khuôn mặt có viền sáng nôn nao của cô gái Giao Liên năm nào không còn nữa. Trong hình vẫn chỉ là nét mặt bí hiểm của người đàn bà đang nhìn ông hết sức rừng rưng. Nhưng như thế cũng là đủ. Cái khoảnh khắc ma quái không rõ từ trong ông tỏa ra hay do chính tấm ảnh kia xuất thần, như một chớp lửa rừng già, đã làm đầu óc ông sáng bừng lên. Ông đã hiểu mình phải vẽ cái gì và vẽ như thế nào rồi. Trời ơi! Tất cả chỉ là một chút ánh hồng nơi khóe mắt và một nét phầy nhỏ ở khóe môi. Chỉ thế thôi là khuôn mặt người đàn bà kia sẽ khác hẳn, mà tại sao suốt ba tháng trời vật lộn mà ông không thể nghĩ ra? Phải chăng ngọn lửa rừng năm ấy và ngọn nến cháy lan vào ảnh hôm nay đã soi tỏ cho ông một chi tiết mà nếu có khổ công tìm tòi cả đời trong phòng kín chắc cũng không ra? Toàn bộ cảm hứng nơi ông tưởng đã giá lạnh, giờ đây bỗng nóng bức trở ngược về quá khứ, trở ngược về những năm tháng đau thương và lãng mạn. Những năm tháng quá đỗi nhọc nhằn nhưng cũng là những năm tháng trong trẻo, đẹp đẽ nhất đời ông, thế hệ của ông. Và ông vẽ. Vẽ đêm ngày mải miệt. Tấm biển đi vắng vẫn im phắc treo ngoài cửa. Những khung vải không còn bị vứt xuống gầm giường. Những tờ giấy dày dặn đã nằm yên trên giá. Bức phác thảo xong, ông định sử dụng bột màu. Nhưng sau đó ông lại quyết định xử lý những gam màu chói gắt và thâm trầm của sơn dầu. Tất cả chỉ là một chút ánh hồng thẳm sâu nơi khóe mắt, một nét phẩy nhỏ ngọt ngào nơi khóe môi, một đường viền tỏa dạng nâng cả khuôn mặt lên khỏi mọi nỗi gian truân và ngầu bọt. Cái gian truân của ngày hôm qua và cái ngầu bọt ngày hôm nay. Ông lại đang bồng bềnh trong một cơn sốt. Cơn sốt đam mê của sáng tạo. Cơn sốt quá khứ. Ông không chỉ vẽ một bức chân dung. Sâu đậm hơn. Ông đang sống lại và làm sống lại qua hình ảnh của người đàn bà đó một thời trai trẻ sống động, thuần phác tươi nguyên của mình. Đã lâu lắm rồi ông mới lại có những khoảnh khắc sáng tạo hết mình, sáng tạo thăng hoa đến tan chảy thế này. Đúng 6 tháng sau, bức chân dung được hoàn tất bằng một nét chấm phá táo bạo cuối cùng. Họa sĩ gần như kiệt sức, thân thể gầy tọp đi đến 5 kg. Tóc bạc nhiều hơn nhưng riêng đôi mắt lại bằng bạc một cõi tĩnh lặng siêu phàm. Tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, thay một bộ đồ mới, ăn một bữa cơm tiệm thật ngon. Ông trở về ngồi im lặng ngắm bức tranh, bồn chồn chờ chủ nhân của nó đến tiếp nhận. Nắng chiều từ ngoài cửa sổ tràn vào dịu nhẹ. Khuôn mặt người đàn bà sáng tỏa trong một vẻ đẹp nội tâm khác lạ. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng thấm đậm hơn. Thần sắc hơn. Vẫn là cái ánh nhìn dịu dịu buồn ấy nhưng lại lom dom cháy những đốm sáng của sự vị tha nhân hậu, của sự sắt son chung thủy bên trong. Nhìn vào đó, tâm hồn ta bỗng tự dưng yên ả, dù cuộc đời có ngang ngửa thế nào cũng chẳng nỡ đánh mất niềm tin. Đôi mắt biết nói, biết chia sẻ và biết tâm tình se sẽ. Đôi mắt của cô gái Giao Liên áo quần sũng ướt ngày nào pha trộn với cái nhìn điềm tĩnh thể tất của người đàn bà đã luống tuổi hôm nay. Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Cô ấy rồi. Bà ấy đến rồi. Người họa sĩ già reo thầm một tiếng trong đầu. Chào. Tối nay nếu có thể được, ông sẽ nói với bà ấy thật nhiều. Sẽ ôn lại, kể lại mọi thứ chuyện và nếu bà ấy không để bụng, không ruồng rẫy, không oán trách thì biết đâu. Phải, biết đâu hai người có thể sống lại những giây phút đã lùi xa bên ngọn lửa giữa cánh rừng bom đạn ấy. Với tâm trạng hết sức bồi hồi, ông run run đặt tay lên nắm đấm cửa. Nhưng hiện ra trước mặt ông không phải bà ta mà lại là một cô gái mảnh khảnh có cái nhìn tư lự. Cô ta mở to đôi mắt khá đẹp nhìn ông một lát rồi nói nhỏ. Bà hiệu trưởng nhờ cháu đến bác lấy bức tranh. Bà hiệu trưởng nào? Ông hỏi với giọng có chiều hụt hẫng. Bà hiệu trưởng cách đây đúng 6 tháng đã đặt bác vẽ một bức chân dung. Nhưng... thế bà ấy đâu? Giọng ông đã tỏ ra sốt ruột. Và cô là ai? Dạ, đây là thư của bà ấy. Bác đọc sẽ rõ. Mải cập dập xé chiếc phong bì dán rất cẩn thận. Ông họa sĩ không để ý thấy cô gái đang quan sát căn phòng của ông cũng vẫn bằng đôi mắt chậm rãi dịu dịu buồn của người đàn bà cách đây 6 tháng kia. Bức thư viết bằng nét chữ rời rạc, có đôi đoạn gãy vụn. Anh Lưu An, chắc anh đã vẽ xong bức chân dung, và chắc anh cũng đã nhớ ra em là ai. Xin lỗi đã làm cho anh phải nhọc lòng, và phải nhớ những điều không nên nhớ. Anh biết không? Sau cái đêm ở lán ấy, em đi tìm anh khắp nơi, đi hỏi tin anh ở khắp mọi chỗ, nhưng có người nói anh đã chuyển ra Bắc. Người khác nói anh đi xuống sát Ven Đô, lại có người bảo anh bị thương, bị sốt rét ác tính chết rồi. Buồn quá. Em khóc suốt một tuần, rồi làm một mâm giữa rừng dỗ anh. Ít tháng sau em được điều đi học. Ra trường em lấy chồng, sinh con nhưng hình ảnh anh không lúc nào nguôi ngoai trong em. Đó là mối tình đầu, là lần hiến dâng thứ nhất, trọn vẹn và say đắm không bao giờ có được nữa. Anh có tin không? Có lẽ cái vết đỏ vương lại trên tấm dù màu cỏ úa, dấu hiệu một đời trinh trắng hiến cho anh đêm đó sẽ nói hộ em nhiều hơn những điều em muốn nói. Thế rồi một lần đọc báo, thấy hình anh vào phòng tranh triển lãm đầu tiên của anh, em đã mừng đến rơi nước mắt. Em đã lén đến đó để được nhìn anh, chứng kiến thành công của anh, và cũng để biết anh có gia đình, một gia đình thuận hòa, ấm cúng và đàng hoàng. Người ta bảo thế. Trước tình cảnh ấy, em tự cảm thấy mình thừa, thấy là rất vô duyên nếu đứng ra nhận anh. Nhận để làm gì khi giữa hai người không còn gì nữa? Khi anh đang được vầng hào quang của thành công vây bùa bốn xung quanh và nhận làm gì khi nghĩ rằng chắc gì anh đã còn nhớ em. Một con bé giao liên mờ nhạt ngẫu nhiên gặp giữa rừng rồi sớm mai lại chia tay. Thì đến ngay cái tên của em anh đâu đã kịp hỏi kia mà. Thế là em âm thầm đi ngược lại 100 cây số trở về. Nhưng giống như sự ám ảnh của vô thức của một thời sôi nổi không thể dùng lý trí thoát vùng ra được, thỉnh thoảng em vẫn đến với anh. Đến để không dám vào, đến để chỉ lảng vảng ngoài đường nhìn qua hàng song sắt vào phòng vẽ của anh, rồi lại lủi thủi ra về. Chính trong những lần như thế, em đã được biết được gia đình anh không còn thuận hòa như trước. Vợ anh không yêu anh. Anh bỏ bê công việc. Cái triển lãm thứ hai của anh không có tiếng vang. Có lần nhìn anh bơ phở đi lại trong phòng. Tóc bạc từng đám. Hai mắt trũng sâu. Tay cầm cái bánh mì mà không đưa lên miệng nhai nổi. Thương quá. Em đã định cứ liều vào với anh. Chăm sóc anh. Được nói với anh vài điều. Nhưng rồi em lại quay đi. Là đàn bà với nhau, dù có thế nào em cũng không thể nhân dịp này mà nhảy vào chiếm chỗ của cô ấy. Em không thể. Rồi vợ chồng anh chia tay. Rồi anh xa rời nghệ thuật. Anh hoàn toàn không còn là anh nữa. Đó cũng chính là lúc em bắt đầu phát bệnh do thứ chất độc da cam đã ủ trong thân thể từ hồi ở rừng mà không biết. Em biết mình không còn sống lâu nữa và càng cồn cào nghĩ đến anh. Và thế là em đã quyết định tìm đến anh để đặt vẽ một bức chân dung. Em đâu có thích chân dung, nhưng thấp thỏm hy vọng rằng nó sẽ là cái cớ để nhắc anh trở về với những năm tháng tốt đẹp nhất của chúng ta, để mong anh tĩnh trí lại. Thế thôi. Và không hiểu sao em tin anh sẽ tĩnh trí được. Anh Lưu An, khi anh nhận được thư này thì em đã đi rồi. Đi xa lắm. Phận em thế là xong. Hoàn toàn thanh thản. Chỉ áy náy về anh như áy náy về một cái gì thân thiết nhất, nhưng cũng mỏng manh không có thật nhất của đời mình. Lạ thế. Trong trái tim yếu đuối của đàn bà chúng em, có những góc sâu lắng mà đàn ông các anh ồn ào không bao giờ hiểu nổi đâu. Em đã đến giờ phải đi. Em cầu mong cho anh sức khỏe, niềm vui, nghị lực, và trở lại đúng là anh những ngày ấy. Xin trả nốt anh số tiền còn lại nhưng không phải số tiền 1 triệu mà là 15 triệu. Cả cuộc đời, cộng thêm vài lần đi nước ngoài, em đã dành dụm được. Chỉ có thế, em để lại cho chồng em một nửa, và anh một nửa. Anh có thể sử dụng nó vào triển lãm thứ ba của anh tới đây được không? Em mong. Bởi vì, đây mới là điều hệ trọng nhất. Cô gái cầm số tiền này đến anh để lấy bức chân dung. chính là giọt máu anh đã để lại trong em sau cái đêm rừng mưa rơi không dứt ấy. Tên nó là An. Vĩnh biệt anh. Đọc xong lá thư, mắt nhòa lệ nhìn lên, người họa sĩ già bỗng thảng thốt rùng mình. Trời! Có phải cái cô gái giao liên áo quần ướt sũng có đôi mắt ngây thơ, khắc khoải bên ngọn lửa lán trại năm nào đang đau đáu nhìn ông kia không? Con! Tiếng gọi thốt lên từ buồng phổi ọp ẹp không đủ sức thoát ra ngoài, mà lại chìm sâu vào gan ruột. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Hồi Xuân Trước Hoàng Hôn, tác giả Lê Hồng Nguyên. Chị lặng lẽ đến bên bờ biển nắng đứng một mình ngắm vịnh Hạ Long. Gió lướt mặt biển, ùa vào bờ, làm rạt rào hàng cây xanh lá. Những con tàu trắng đứng lặng im trên biển. Cờ đỏ sao vàng căng gió, phần phật tung bay trên nóc mỗi con tàu. Em thích ra biển, ngắm những con tàu trắng, gợi thật nhiều ý tưởng và cảm xúc. Chị đã đi ra biển chưa? Chị đang đứng trước biển đây. Những con tàu trắng chẳng cho chị một ý tưởng nào. Nó chỉ gợi chị nhớ tới cánh buồm đỏ thắm ngày nhỏ. Chị đã từng đọc và rất mê. Có thể bây giờ chị chưa thấy, nhưng sau này, nó thật ý nghĩa với chị đấy. Chị tủm tỉm cười, thoát phần tin nhắn, gập chiếc điện thoại di động trên tay lại. Nắng rơi đầy mặt biển, lấp lánh như hoa, ngàn sao. Chị vận chiếc váy dài thướt tha, biển chiều nắng gió đầy. Chị như một chiếc thuyền nan căng buồm. Những ý nghĩ, những cảm xúc cứ ồn ào trong chị. Chị ngỡ như đang đứng trên mặt biển, rộn ràng, nhấp nhô như sóng. Chị đội chiếc mũ rộng vành có bông cúc tím, giống một cô gái Nga thời vệ quốc. Ngỡ ngàng và đắm đuối, tự tin và mê say. Những ý nghĩ bất chợt, những khát vọng tức thời, những mơ ước xa xôi, thực tế và hão huyền lâng lâng như đôi cánh. Một quả cầu lông vút qua, ngỡ như một cánh chim hải âu xà xuống. Chị giật mình có tiếng nói đàn ông. Xin lỗi, chị có sao không? Chị chỉ kịp mỉm cười, lắc đầu. Gió thổi phồng căng lồng ngực áo sơ mi cắm thùng. Người đàn ông cúi xuống nhặt quả cầu ngay dưới chân chị. Anh bước đi. Anh ngoảnh lại. Trời ơi! Trán chị chảy máu. Anh chạy tới, kéo chiếc khăn trong túi ấp lên vết thương do quả cầu làm xước trán chị. Không, tôi không sao mà. Lo lắng và hối lỗi hiện trên gương mặt anh. Anh ghé sát mặt chị, thấm khăn lên vết xước. Mồ hôi tứa trên trán anh. Chị vào trong này ngồi nghỉ một chút đi. Tôi không sao mà. Tôi mời chị, ta vào quán trong này. Chị rảo bước sau anh. Nắng rực rỡ làm hồng đôi má chị. Gió thổi bay bay chiếc váy xòe khiến phần eo chị như thắt lại, đẹp hơn. Sau phút ngập ngừng anh cũng tìm được chỗ ngồi cho hai người. Chị đặt chiếc mũ có cài bông cúc tím vào lòng. Chị đưa tay vuốt tóc cho làn tóc gọn lại đằng sau. Trong lúc chị đang phân vân chưa biết gọi đồ uống gì, một phụ nữ bước vào quán cùng với một người đàn ông đang tiến về phía chị. Họ ngồi xuống bàn bên cạnh, chụm đầu cùng xem menu. Người phụ nữ nũng nịu. Anh cà phê đen. Em không cà phê đâu. Em mãng cầu. Thế là, cũng như người phụ nữ kia, chị gọi một ly mãng cầu. Tiếng chị thật nhỏ. Gió mang hơi nóng. Vị mặn của biển tráng làn da ẩm ướt. Trông chị đúng là một thiếu nữ tỉnh lẻ lần đầu tiên đến với thị thành. Bẽn lẽn, thẹn thùng ngỡ như ai cũng nhìn chị. Kéo ly mãng cầu lại gần, đặt tay lên chiếc thìa trong chiếc cốc. Chị đảo đảo nhẹ nhẹ. Những hạt đá li ti như thủy tinh vỡ lấp lánh trong màu mãng cầu trắng như sữa. Chị say sưa trộn trộn thứ bên trong chiếc ly mà không nỡ đưa nó lên miệng. Chị cũng không ghé môi ngậm vào chiếc ống hút đang ngã về phía chị. Ly mãng cầu đầy, đá trong ly tan tan. chị cảm thấy vương vướng một cái gì đó thật khó diễn tả. Đó là ánh mắt người đàn ông kẻ gây lên vết xước trên trán chị đang nhìn chị. Mặt chị bừng lên như say rượu. Chị xoay người chuyển tư thế hơi nghiêng giấu mặt. Chị bẻ bẻ những đốt ngón tay. Chị ngắm ngắm chiếc điện thoại. Chị nhìn xa xa ra biển. Một vài con tàu trắng đã bắt đầu chuyển động đưa những gia đình, những đôi tình nhân ra đảo chơi. Người đàn ông nhấc ly cà phê lên tay. Chị uống đi, đá sắp tan hết rồi. Chị im lặng. Anh lên tiếng. Hình như chị không phải người ở nơi này. Vâng, tôi đi nghỉ dưỡng. Chị định thật thà nói thế. Nhưng chị lại đường đột làm duyên vụng về. Sao anh biết? Tôi có cảm giác như vậy. Có lẽ vì tôi khác người lắm phải không? Không, chị là một phụ nữ có từ trường. Chị cười, không hiểu. Anh lại hỏi. Chị ở đây bao lâu? Chắc là vài ngày ạ. Thế cũng đủ làm nên một tình bạn. Xin tự giới thiệu tôi tên là... Nhà ở trong kia, rất gần nơi chị đang ở. Đây là các vi đít của tôi. Mời chị lúc nào qua chỗ tôi. Anh chủ động đứng dậy trả tiền. Bắt tay chị. Anh đi. Đêm xa nhà. Một mình chị một căn phòng với hai chiếc giường đơn sóng đôi. Hình ảnh người đàn ông ban chiều cứ phăng phất, ám ảnh chị. Chị tự hỏi. Sao thế nhỉ? Anh ta là người xa lạ. Gặp vu vơ bên bờ biển. Vài lời tán nhăng cuội. Thế mà lại làm mình bận tâm. Khó ngủ. Không. Khó ngủ là do lạ nhà chứ đâu phải vì anh ta. Khó ngủ nên sinh ra sự. Những ý nghĩ lang thang suốt đêm. Những hình ảnh sừng sững trên vầng trán cũng chỉ như bọt biển. Sáng mai. Ngủ dậy. Sẽ tan. Sẽ khô sẽ quên ngay thôi. Chị tự an ủi mình. Đêm khó ngủ đêm dài như vô tận. Chị thiếp đi trong một giấc mơ. Nhưng rồi, tiếng những bước chân loẹt xoẹt đôi dép lê ngoài hành lang, tiếng tivi phòng bên cạnh, tiếng xối nước vệ sinh phòng bên cạnh bên này dội vào tai chị làm chị tỉnh lại. Chị không thể lý giải nổi tại sao người đàn ông ấy lại có thể len lỏi dẫn dắt chị cả trong giấc mơ. Tại sao? Chị nằm duỗi trên giường, uốn éo đến 10 phút. Hình ảnh người đàn ông trong mơ lại hiện hiện trước mắt chị. Chị lắc đầu. Vớ vẩn. Chị úp mặt xuống gối. Chị bật dậy đi rửa mặt. Đánh răng. Chị soi gương. Thấy mắt mình sưng mọng. Thâm quầng. Chị bật tivi. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Chị bấm nút tắt. Phụt. Chị mang sách ra đọc. Lại là cuốn sách đang hot trên thị trường ai nhét vào túi chị. Chuyện kể về một mối tình sét đánh của một nàng sinh viên với một đại gia trẻ tuổi nước Mỹ. Chết tiệt, lúc nào cũng tình yêu sét đánh. Đúng là loài người hão huyền hay mộng tưởng về những người bạn ngẫu nhiên không quen. Chị gập cuốn sách lại, đứng dậy kéo di đô, chị mở rộng tất cả những cánh cửa sổ. Gió biển ùa vào phòng nồng nàn mùi xăng dầu chạy tàu làm chị khó thở. Chị đóng chặt cửa lại, ngã xuống giường. Chị với chiếc điện thoại di động mở một bản nhạc quen thuộc. Mở nhạc, kẻ đồng hành với tâm hồn lãng mạn mộng mơ. Cái danh thiếp của người đàn ông chiều qua chị để trên mặt bàn. Chị vươn tay, cầm, ngắm nghía. Chị dừng lại ở số điện thoại. Nhấn từng con số, chị thực hiện cuộc gọi. Tiệm làm đầu xe vừng trong con ngõ nhỏ. Chính xác hơn xe vừng nằm ngang lưng đồi. Chỉ cần đi một đoạn đường, neo tới nửa con dốc là hàng chữ xe vừng đã sừng sững trước mặt. Chào bạn. Chị vừa bước tới cửa. Anh chủ tiệm nhận ra chị ngay. Mời chị vào trong này. Anh kéo ghế cho chị ngồi. Đi về phía tủ lạnh. Rót một ly nước mát. Anh mời chị. Ánh mắt anh ân cần. Anh bảo chị đợi anh. Anh tiếp tục cần mẫn uốn tóc kiểu cho khách anh đang làm. Ba hàng ghế đợi đều có khách cả ba. Trong những người khách ấy, điện thoại của một người chừng 30 tuổi, váy ngắn, áo sơ mi thời trang công sở, reo. Tiếng cô gái rất mềm. Giọng cô rắn giỏi nói vào cái điện thoại. Anh bảo anh nhớ em. Anh nhớ em thì giải quyết được việc gì? Anh thương em, anh đã làm được gì cho em? Hay là anh chỉ làm em khổ? Em sợ anh lắm. Em chán anh rồi. Anh hãy để em yên ổn làm ăn nuôi con anh. Anh tìm người đàn bà khác đi. Thiếu gì cô gái xinh đẹp hơn em sẵn sàng làm vợ anh. Anh đừng nói nhiều nữa. Em đang bận. Em dập máy đây. Hết điện thoại. Cô gái quay sang nói với người bạn. Chị thấy không? Ngay cả bây giờ đã bỏ nhau. Em lúc nào cũng nói năng lịch sự với chồng. Không chê vào đâu được. Chị ngồi đợi anh. Vở như đọc báo. Sự thật là chị chăm chú nghe cô gái ấy điện thoại. Tuổi xuân còn lại bao nhiêu? Đàn bà hai con. Trách nhiệm làm mẹ. Còn gì nữa mà mộng mơ tưởng bở. Chị thấy cô gái ấy nông nổi. Anh chủ tiệm vẫn say sưa làm đẹp cho những quý bà. Chẳng có biểu hiện gì trên gương mặt anh về câu chuyện của cô gái kia. Thỉnh thoảng anh thân mật nhìn chị. Chị dè dặt mỉm cười đáp lại. Những người khách đi rồi. Đến lượt chị. Anh tỉa tóc. Gội đầu. Mát xa khuôn mặt chị. Bàn tay anh điêu luyện. Tự tin. Mỗi lần lượn một đường kéo. Anh lại dừng lại. Chải chải mái tóc chị. Anh nhún người nhẹ tay tỉa một vài sợi tóc đường kéo trước còn vương sót lại. Anh ngắm mái tóc chị đang hiện thực trước ngực. Trong vòng tay anh. Đôi bàn tay anh xòe ngay ngắn đặt phía dưới nơi quai hàm trên má chị giữ cho ngay ngắn. Anh ngắm khuôn mặt chị với mái tóc. Tác phẩm của anh đang hiển hiện trong chiếc gương to đối diện với hai người. Anh cầu kỳ và kỹ tính. Phong thái anh phản chiếu trong chiếc gương lại rất bình thản an nhàn. Anh nhẹ nhàng phủi những sợi tóc vương trên má chị. Bỏ khăn choàng ra khỏi chị. Anh hỏi. Chị thấy thế nào? Có đẹp hơn không? Chị mỉm cười nhìn gương. Thấy ánh mắt anh ở đó. Cảm ơn anh. Anh lịch sự. Tối nay, tôi muốn mời chị đến câu lạc bộ nỗi nhớ tám ở đó có khiêu vũ cổ điển cũng rất hay. Em cũng rất thích môn này. Nhưng mấy chục năm trôi qua, giờ khác trước rồi, ngại lắm. Đừng ngại, nhiều người đến đó uống nước và xem, không nhất thiết phải ra sàn. Tối nay 8 giờ, tôi đợi chị ngoài cổng. Câu lạc bộ nỗi nhớ 8 trên tầng 3 của tòa nhà sang trọng, mặt tiền lộng lẫy hướng về biển. Vừa đặt chân tới cửa, không khí sàn nhảy đã ùa ra đón chào. Mờ nhạc làm chị dạo dực ngỡ như được trở về với tuổi đôi mới trong trẻo. Giai điệu nhạc chảy trong mạch máu, hòa nhập với con tim đang dồn dập những nhịp đập nơi lồng ngực. Giai điệu nhạc gợi nhớ một khung trời. Ở đó có ánh sáng của hội trường đêm dạ hội sinh viên. Những nụ cười rạng rỡ trên những làn môi son. Háo hức si mê. Con gái, con trai tay trong tay khiêu vũ hết mình. Thật kỳ lạ. Thời gian quá xa chị không còn nhớ cụ thể những chi tiết những gương mặt, nhưng niềm hân hoan và cảm xúc lãng mạn ngọt ngào ngày ấy giờ đây vẫn nguyên vẹn trở lại. Mờ nhạc thiên thần. Mờ nhạc là món quà vĩnh cửu Thượng Đế ban tặng cho loài người. Gương mặt chị rạng rỡ. Toàn bộ hệ thống các dây thần kinh trên cơ thể chị dần giật theo nhạc. Bờ vai rung rung. Cột sống cựa mình uốn éo như thôi thúc chị đứng lên lắc mông uyển chuyển eo thon. Sự mê mẩn vũ điệu bùng lên trong chị mỗi lúc một mạnh mẽ và dữ dội. Chị cố gắng kiềm chế. Nếu không rất có thể nó sẽ bật ra và chị sẽ trơ trẽn chạy ra sàn. Nhảy. Chị ghìm chặt đôi chân quyết không cho nó nhún theo nhạc. Chị khoanh tay ôm chặt ngực. Ngồi ngay lưng trong tư thế đường hoàng bất động. Nhưng... âm nhạc là một thứ bùa mê. Làm sao chị có thể cưỡng lại nổi sự kích động quá độ của nó? Dù nốt nhạc giản dị, khơi gợi, hay vô tình, tựu lại, lúc này đây, rõ ràng nó muốn cuốn bốc tất cả những gì thuộc về chị đi theo nó. Và hình như tất cả những ai có mặt ở nơi này cũng trong tình trạng như vậy. Nét nhạc thấm vào mạch máu gân não chị, mạnh hơn cả lý trí. Chị đứng lên tự lúc nào. Lắc mông, nhún nhảy, quên tuổi tác, quên cả ngại ngùng. Chị nắm chặt tay anh, một hành động đơn thuần thuộc về bản năng hoàn toàn không một chút ý thức nào. Chị Dục Anh cùng bước ra sàn thực hiện giai điệu và si giặt dìu. Nhưng cảm xúc và năng lực thật quá khác xa nhau. Hơn 20 năm mải mê làm vợ, làm mẹ, chị đâu có dành phút giây nào luyện tập và hồi tưởng những gì chị đã từng biết, từng có về vũ điệu. Vì thế, vũ điệu cũng đã dần ra từ giã chị từ lâu. Chị trở nên lạc lõng và xa lạ với đám đông đang hòa cùng một dòng chảy trên sàn dance. Dù chị cố gắng, chị dũng cảm tập trung nghe nhạc và bước đúng những bước đi cơ bản. Nhưng chân chị liên tiếp dẫm phải chân anh. Không khả ái lên được. Bất lực, chị đỏ mặt gần như muốn khóc. Và anh dịu dàng với chị như thể dỗ dành một đứa trẻ. Em bước theo anh. Chân phải bước trước, chân trái bước sau. Thế, tốt rồi. Nhưng chỉ được vài nhịp, chân chị lại bước nhanh hơn nhạc. Chị không làm sao sửa được. Anh mềm mại động viên. Bình tĩnh. Nào, phải, trái. Chị chán nản dừng lại, kéo anh cũng dừng theo. Nhạc to quá, chị kiễng chân, ghé vào tai anh rành mạch. Em không nhảy được nữa đâu. Anh vờ như chưa nghe thấy. Chị kiễng chân, ghé miệng vào tai anh thêm một lần nữa. Ngực trái chị chạm bờ vai anh. Giai điệu nhạc và si mượt mà êm ái vẫn du dương. Anh nhận thấy sự hồn nhiên thiếu từng trải ở chị. Anh tủm tỉm cười. Anh cũng như được trẻ lại. Anh trìu mến gật đầu. Và rồi, như thể tình yêu, anh nắm tay chị, trở lại bàn trà trong khi âm nhạc vẫn ngọt ngào như dòng suối. Những bước chân từng đôi vẫn chưa thôi dập dìu dưới ánh đèn rubik lướt trên mặt sàn. Anh và chị ngồi đó dưới ánh đèn nhảy mờ tỏ. Chị im lặng chiêm ngưỡng những cặp nhân tình sóng bước bên nhau giai điệu vũ. Tiếc nuối dâng đầy trong mắt chị. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt chị. Gương mặt trái xoan hơi hóp má. Mũi dọc rửa thanh thanh. Chị có đôi mắt tròn to tươi tắn nhưng lúc này lại hiện lên những nét ưu buồn. Vóc dáng đàn bà mảnh mai trong bóng tối. Gợi một sự thân thương gần gũi nơi anh. Anh thở dài xua đi những suy luận, những xúc cảm về chị đang chợt đến trong anh. Anh cúi xuống nhấc ly nước của chị đưa cho chị. Em uống đi. Mồ hôi lâm thâm trên sống mũi. Chị không giấu nổi nghẹn ngào ẩn trong giọng nói. Anh tìm bạn khiêu vũ đi. Em thực sự không thể. Nữa rồi. Hết điệu này là đến vũ điệu Zumba. Anh dẫn em. Thế nào em cũng sẽ nhớ lại được. Đáp lại lời đề nghị của anh là ánh mắt chiếu buồn nỗi buồn chứa chan hạnh phúc từ chị. Tuổi trẻ đã qua đi. Chị có thể không nhớ những bước chuyển động của vũ điệu, nhưng nét nhạc tha thiết, gợi cảm của Rumba chị chưa thể quên. Rumba, giai điệu của tình yêu đôi lứa. Chỉ những đôi trai gái yêu nhau si mê, hướng tới nhau, khát khao có nhau. Tình tứ thăng hoa cảm xúc cùng âm nhạc mới có thể thể hiện tuyệt vời vũ điệu này. Zumba đánh thức trái tim chị sự hồi hộp tươi mát trẻ trung. Tình khúc chuyện tình yêu với lời ca. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Vang vọng khắp khán phòng. Mở nhạc và anh. Cảm xúc dâng ngân trong mắt chị. Lộ trên từng đường nét khuôn mặt. Cơ thể chị. Anh nắm tay chị kéo đứng dậy, ra sàn. Chị lắc đầu giật tay lại, mắt như ứa lệ. Một phụ nữ yêu kiều trong bộ váy ngắn gợi cảm đến bên hai người, đưa tay, ra hiệu mời anh nhảy cùng. Chị nhìn anh, gật đầu. Anh đưa mắt nhìn chị, lắc đầu. Anh chợt nghĩ, đây có thể là cơ hội mượn người để trình diễn và thể hiện tình cảm với chị. Thế là anh đưa tay cho người phụ nữ ấy đặt bàn tay, sát bên nhau thả hồn cảm xúc. Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời. Đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi. Đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ. Đến bây giờ em xóa tình cũ. Đến bây giờ anh hóa tượng đá. đứng thiên thu trông mong đợi chờ. Một mình anh lang thang thành phố khuya, tìm em trong công viên đầy gió mưa. Kết thúc vũ điệu Zumba, anh về bên chị. Chị nhận thấy một tâm hồn sâu thẳm và mạnh mẽ đang bốc cháy từ anh. Chị nhoẻn cười, giấu đi xúc cảm đang bị ngọn lửa có thể thiêu cháy cả vũ trụ trong anh chinh phục. Chị tấm tắc khen anh như một vũ công chuyên nghiệp. Anh có vẻ thất vọng. Bất giác anh cúi xuống, đặt nhẹ tay lên bờ vai chị. Anh vụng về với ly nước đặt lên môi. Điệu nhảy mới lại bắt đầu. Người phụ nữ ban nãy lại đến mời anh. Giai điệu nhạc sôi động điên cuồng. Hàng trăm những bước chân như lốc quay cuồng. Cuồn cuộn lớp lang như sóng biển điên loạn. Chị ù tai, hoa mắt. Chị ngoảnh mặt về phía bức tường. Biển. Biển đang ở trước mặt chị chỉ sau một lớp kính dày. Biển lung linh ánh đèn. Biển thanh bình với những tia sáng khiêm nhường từ những chiếc thuyền câu. Ánh sáng khiêm nhường lấm tấm như những hạt ngô, lập lòe như đom đóm đêm hè rủ nhau bay trên cánh đồng hoang. Kia nữa, cầu bãi cháy như một dải thiên hà. Hàng dừa xiêm nghiêng nghiêng tránh ánh đèn quốc lộ. Đêm hạ long lịch lãm, yên bình. Chị đứng lên đi về phía bức tường, tì chán vào tường kính. Chị đắm đuối suy tư cùng biển. Ta đi bộ ngắm biển đi em. Anh bất chợt đến gần. Tiếng anh như gió thoảng. Bỏ mặc âm nhạc bị nhốt chặt trong khán phòng cửa kính cách âm. Mặc kệ những vũ điệu bốc lửa bị giam hãm trong bốn bức tường. Anh và chị dắt tay nhau bước từng bước xuống cầu thang. Nắm tay nhau đi trong ánh hào quang sang trọng của dãy đèn nê ông trên đường phố. Xé ngang con đường quốc lộ chạy dọc theo biển. Sóng vai nhau bước trên vỉa hè với những rặng dừa ngả lá dập dờn. Đi qua vườn cỏ non, thờ ơ với những chiếc ghế đá. Đến với hàng lan can sắt ranh giới bờ với biển. Dừng lại ở nơi này, cùng nhau hướng về biển. Cùng nhau im lặng lắng nghe nhịp tim mình quyện trong tiếng biển ào ạt vỗ. Xô bờ. Đêm, mùi của biển. Mùi ngai ngái của hương cây của mặt đất quyện vào nhau tạo nên một không gian không giới hạn. Biển vô bờ. Con người trở nên quá bé nhỏ trước bao la của vũ trụ. Xích lại gần nhau. Sát bên nhau. Yêu mến bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Ngôn ngữ trở nên thừa. Bàn tay anh đan năm ngón tay chị. Năm ngón tay thon. Những đốt ngón tay không còn trẻ. Anh gạ gạ cầm lên bàn tay ấy đan trong tay anh. Biển trước mặt biển vời vợi, biển bất tử như vô hình, say đắm, hư linh như bản nhạc không lời vọng từ ngàn đời xa xăm không ngưng nghỉ. Nhắm mắt mơ màng anh say đắm giấc mơ anh. Có tiếng bước chân, tiếng lọc cọc xe máy dắt bộ phía đằng sau. Đôi trai gái dắt xe lên vỉa hè, lội xuống vườn cỏ, ẩn sau bụi cây tình tự. Anh vòng tay ôm qua eo. Sát sau lưng chị, làn áo anh như một mái nhà, vòm ngực anh như một căn phòng rộng mở. Tình yêu như sóng, chị xoay người trở lại, đặt nụ hôn lên ngực anh. Ta về thôi anh, tiếng chị mềm như lá cỏ. Chưa muộn đâu em, mùa này thường vẫn vắng như vậy. Em muốn về. Anh gọi taxi đưa em về. Không, anh đi taxi, em đi bộ. Ai lại thế? Anh đi cùng em. Không được đâu. Sao? Mình đã đi cùng nhau. Giờ có gì mà phải sợ? Đó chỉ là giấc mơ. Không có thật đâu. Hoàn toàn là thật. Là lẽ tự nhiên. Mà ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Ngày mai. Không có ngày mai. Ngày mai anh sẽ đợi. Bước hụt chân xuống lòng đường. Chị chủ động sang bên kia, anh đi bộ bên này. Đường quốc lộ như một dòng sông ngăn cách. Họ song song cùng về một hướng, chẳng ai bảo ai. Trong lòng cùng khe khẽ ngân lên giai điệu đôi bờ bài hát dân ca Nga. Lan can sắt cao thành, biển sắt bờ sâu như giếng đêm. Tiếng mái chèo chém nước, tiếng người trên mặt biển đen như đêm quyện với đêm làm chị sợ. Phải lắng lại một lúc, Mắt quen với biển đêm, chị mới nhận ra những con thuyền với những con người họ đang cùng nhau bơi ra khơi xa thả lưới, câu cá mực. Ngọn gió mềm mại thổi vào bờ, mùi ngai ngái oi oi. Mùi của những thuyền câu lâu năm linh đênh trên biển. Mỗi lần hò hẹn, họ dự định tự kể cho nhau nghe tiểu sử bản thân mình. Nhưng trước biển, với biển, hòa vào biển bao la vĩnh cửu, trăng trên cao tỏa sáng trần gian, mênh mang khắp mặt biển cũng trở nên vô vọng. Nhỏ bé và dư thừa, thì ngôn ngữ thứ âm thanh giọng nói của hai sinh linh bé nhỏ con người kia nghĩa lý gì trước biển? Biển lạ lùng. Thật lạ lùng trước biển. Đêm nay, hai người đến với biển muộn hơn. Họ thuê hai chiếc ghế bố, kê sát bên nhau trên bờ cát trắng. Chị vẫn vận chiếc váy dài kín đáo. Chị ngồi trên chiếc ghế, lịch sự khép đôi chân, nhìn xa xăm về phía biển. Chị nhắm mắt, duỗi chân, ngả người trên ghế. Tàu lá dừa như những bàn tay xòe ngón, lay động rung rinh theo làn gió. Chập chờn những cái bóng in lên bờ cát trắng giống như một giấc mơ. Đêm mịn màng nhung lụa. Trăng nghiêng nghiêng tỏa sáng như rát bạc xuống biển đêm, tạo thành một vệt mốc trắng như một con đường mòn giữa biển. Mộc mạc chân phương, bình yên dung dị. Chị thầm nhủ, sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội để được thư thái ngắm biển như đêm nay. Và chị mở to đôi mắt đối diện với bầu trời cao vút thấp thoáng những vì sao. Tai chị ngỡ như nghe thấy, mắt chị như hình dung thấy bầy thiên nga khép mỏ dang rộng đôi cánh thản nhiên yên ả bay trong cõi mênh mang. Anh nằm trên ghế, nắm bàn tay chị đưa lên môi hôn, thì thầm. Em có thấy gì không? Anh thấy những mạch máu dịu dàng chảy hiền hòa dưới làn da bàn tay ấm nóng của em. Chị mỉm cười điệu đàng. Mùa này, vẫn là tháng 3 âm lịch. Cái xe lạnh mùa đông vẫn dư thừa, khách du lịch chưa chịu về với biển. Bãi biển đêm nay, gần như chỉ có hai người. Giữa khung cảnh trời và đất và biển bình yên vắng, không khí trong lành, con người như mở rộng tấm lòng, nói với nhau mà như nói với những vì sao xa xôi. Anh là một họa sĩ của một đoàn nghệ thuật. Vợ anh lâm bệnh hiểm nghèo, qua đời. Anh bỏ đoàn ở nhà chăm sóc vợ. Và giờ đây anh kế tục sự nghiệp vợ anh từng say mê là chủ tiệm tóc Seven. Tất cả mọi vật dụng trong nhà đều mang bóng dáng linh hồn người đã xa nên anh thầm hứa sẽ không bao giờ tục huyền. Nhưng cũng không vì thế mà anh không có bạn gái. Cô con gái duy nhất của anh du học ở nước ngoài. Lấy chồng và định cư luôn ở đó. Anh là kẻ lãng du độc hành. Chị vươn vai, thở dài, đặt một nụ hôn lên vai áo anh. Im lặng. Những vì sao trên cao như mắt ai nhấp nháy nhìn ai. Nào, em hãy nói một điều gì đi. Chẳng hạn như, cảm nhận của em về biển, anh gợi lại không khí ban đầu. Gió là sinh khí và là niềm phấn khích. Gió đến nơi đâu nơi ấy được hồi sinh, tươi vui và lãng mạn. Em ngưỡng mộ gió. Em thật là lãng mạn. Chị áp má lên ngực anh. Em hạnh phúc vì em đang có mặt ở nơi này. Và anh cứ nằm im như thế, dang rộng vòng tay ôm chị. Sự hồn nhiên lãng mạn, sự e thẹn ngập ngừng quyến rũ chỉ có thể ở chị. Khó chấp nhận ở những người phụ nữ khác khiến trái tim đàn ông là anh xúc động khôn tả. Nữ tính từ chị khiến anh trở nên đàn ông lịch lãm đa tình. Chị mảnh mai, yếu ớt, chị yêu đời một cách thơ dại. Chị đáng yêu và chị đáng được yêu. Anh siết chặt vòng tay ôm chị, vụt mặt trong làn tóc nữ giới thơm hương như thể được chở che, như thể để được bình yên trong thế giới cổ tích là chị. Đưa gương mặt sát gương mặt chị, mũi cả lên mũi. Ánh mắt anh là thần Cupid. Nụ hôn bắt đầu từ vầng trán thơ ngây, bàn tay gân guốc xương xương như những nhành măng bé xíu. Anh hôn, dịu êm như nhung như tuyết như lửa ấm mùa đông giá lạnh. Sóng biển và mặt biển, dữ dội si mê không một chút ồn ào. Ngày mai là chia xa, ngỡ như biển chiều nay đang thổn thức đợi chờ. Chị đến với biển sớm hơn. Chị đi bộ một mình trên con đường ven biển không cây, ngắm vịnh Hạ Long nắng đang nhạt nhạt dần. Vẫn chiếc mũ rộng vành có cài bông cúc tím đội trên đầu. Chị đứng đó, chỗ hôm qua quả cầu lông vút cao, xà xuống trước mặt chị. Mặt biển lăn tăn sóng lăn tăn. Trên không trung đàn hải âu thi nhau trao liệm, giang đôi cánh hắt ánh chiều loang loang mặt biển. Hoa sim hoa mua trong lô đất rộng bỏ hoang nắng xiên khoai nhuộm tím một vệt bờ. Những âm thanh xe máy ô tô trộn lẫn tiếng người qua lại trên đường. Và bụi nữa, thật lạc lõng với biển ban chiều. Chị lắng tai nghe sóng biển thì thầm. Chị nhìn thật lâu những con tàu trắng vẫn còn đứng lặng thinh bên chiếc thuyền nan đong đưa theo nhịp sóng. Phía chân trời, hoàng hôn như đang đuối sức, cố hết mình tỏa sắc đỏ đậu trên những vầng mây. Thoi thóp, từng phút từng giây, chìm, khuất, khuất dần về phía biển rất xa. Chị bước đi chậm chậm về phía khu nhà có căn phòng chị đang ở. Ở đó, sắp đến giờ ăn cơm tối chung. Người đàn ông khiêu vũ từ hướng nào đi tới, đưa bàn tay về hướng chị. Chị vẫn chậm chậm bước chân, nhìn biển xa xa. Bàn tay anh chững chạc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị. Chị nhìn anh, chị khe khẽ mỉm cười. Chiếc mũi thanh thanh ánh lên màu chiều. Chị có tin nhắn từ phía người em trai. Cậu ấy từ Hà Nội mới đến trưa nay. Em thấy chị trẻ lại và như là đang yêu. Chị bấm máy trả lời. Chị lúc nào cũng yêu đời. Em hồi âm. Nếu yêu được là quà tặng của Thượng Đế chị ạ. Nhưng người ấy không còn tuổi thanh xuân mà ở tuổi hoàng hôn rồi. Hoàng hôn là lúc mặt trời sắp lặn, mờ nhân ảnh, không nhìn rõ mình và người. Chị trở về tuổi thanh xuân bằng hoàng hôn sao? Chị giật mình, nhìn về khu nhà nghỉ. Có lẽ nào em chị có ống nhòm, nó nhìn thấy chị và anh tay trong tay. Chị khẽ kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh. Hôm nay, mình cùng đi ăn tối nhé. Anh đề nghị. Để hôm khác đi. Em chưa có lý do nghỉ cơm chiều cùng đoàn. Họ cùng đoàn với em chứ đâu phải là vệ sĩ trông coi em. Nhưng hôm nay anh đưa em đến một nơi thưởng thức đồ ăn vừa được vớt lên từ biển. Xem hết chương trình thời sự tối của ngày. 20 giờ kém 15. Điện thoại chị có tin nhắn từ người đàn ông xứ biển gửi đến. Em, 8 giờ em xuống cổng. Anh đợi em. Nghĩ tới ăn nhậu. Chị rất ghét sự ăn nhậu. Với chị, ăn chỉ là một sự để tồn tại. Ăn, phàm ăn biểu hiện sự thô thiển. Khi ăn, say sưa ăn, vụng về ăn đều rất thiếu mỹ quan. Ăn uống là chuyện thường ngày ai cũng có. Chị sợ dư âm những ngày tươi đẹp sẽ bị mất đi bởi chữ ăn đời thường. Chị soạn tin nhắn hồi âm. Rất phải xin lỗi anh vì tối nay em bận. Tạm biệt anh. Ít phút sau, người đàn ông xứ biển hồi âm lại. Anh là người đàng hoàng nghiêm chỉnh. Em, một phụ nữ đầy nữ tính, tự nhiên và khoáng đạt. Một chút chữ tình nhẹ nhàng chỉ có em và anh. Ngày mai, em trở về với bổn phận của một người vợ đáng yêu rồi. Cảm ơn em nhiều. Tạm biệt em. Đọc xong tin nhắn, trái tim chị sao động trở lại. Như thể vừa xem xong một bộ phim tình cảm và lãng mạn, dù biết đó chỉ là phim ảnh, mà lòng vẫn ngập tràn một nỗi buồn bâng khuâng luyến tiếc. Chị chạy ra biển một mình. Đêm vắng quá, đường quốc lộ, lộ trắng như ban ngày. Những quán hàng ăn, những ki ốt bán đồ lưu niệm cửa đóng chặt, lặng câm như những phiến đá vô hồn. Khu đất hoang u tịch, bạch đàn sao xác gió biển đêm. Con tàu trắng không khách, lặng lẽ cô đơn đen ngòm dưới biển. Lá cờ phần phật bay trong tiếng sóng. Chị dừng lại, tay vịn thành lan can giải phân cách bờ với biển. Biển ngủ say tiếng ngáy ầm òa. Chị hít thật sâu, ngực căng đầy hương biển. Vươn người về phía biển, tóc bay trong làn gió. Chị ra giết gọi thầm tôi yêu biển, biển ơi, tôi yêu biển. Và rồi... Những bước chân mơ hồ như chạy trốn, chị trở lại nơi ở. Tạm biệt Hạ Long, sớm mai chị trở về Hà Nội. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Tránh A Khảnh, tác giả Đỗ Bích Thùy. Bà Vá dùng mấy ngọn trúc để quét mạng nhện, miệng lẩm bẩm: năm cũ qua đi, năm mới sắp tới, tôi quét, không quét hồn vía bố mẹ, con kế cả nhà, tôi quét, không quét hồn vía vàng bạc châu báu, không quét hồn vía lúa ngô, tôi quét, chỉ quét đi ốm đau, bệnh tật, quét đi tiếng kêu rên than khóc, quét đi lời xấu tiếng gở, quét đi ngựa vằn khăn tang, quét đi mọi điều xấu xa, quét xuống hang sâu, quét ra biển cả thật xa, để mãi tìm không thấy, lần không ra, sâu bướm nở cũng không tới. Miệng nói, bụng nghĩ, tay làm, mong sao đàn bỏ qua được mùa đông, sang năm mới đẻ thêm vài con bê, mong sao đôi tay mình còn nhanh nhẹn, đôi chân mình còn cứng cáp để lên nương trồng ngô. Mong sao ngô trồng xuống rồi thì mau ra bắp, bắp ra rồi thì nhiều hạt, hạt về gác bếp rồi thì đừng mối mọt, có thế mới yên tâm có phần để dành cho thằng Khảnh kiếm vợ về. Vừa quét xong kia mạng nhện cuối cùng ngay trên cửa chính thì có người tới. Bác Vá à? Phải rồi. Ai đến chơi cuối năm thế? Có việc mới đến, chẳng chơi đâu bác à. Có việc gì thì cũng vào nhà đã. Uống bát rượu nhé. Rượu vừa cất đấy, còn hơi nóng nữa. Được thế thì tốt quá. Người đàn ông chừng hơn 40, dáng cao lớn, cúi đầu bước qua cửa. Tự tìm ghế ngồi, tự xoay cây củi to trong bếp cho nó cháy đều. Cây củi to, than rất đượm, than không vỡ thì năm tới lưỡi cày lưỡi bừa sẽ không bị gãy, dù cho có vấp thẳng vào đá. Người đàn ông uống hết nửa bát rượu nóng thì bắt đầu nói. Chậm chạp và lưu loát, tỉnh táo. Chỉ có người nghe là chết điếng. Ông ta nói, xin bà cho thằng Tráng A Khảnh sang bên kia núi thăm một người. Phải, chính là thằng Tráng A Khảnh con trai bà. Vì cái người ấy sắp chết rồi. Bị một cái u ở bụng. Khi anh y sĩ biên phòng đưa xuống bệnh viện tỉnh, tỉnh đưa về trung ương, thì cái u đã ăn hết những thứ khác. Trung ương trả về tỉnh, tỉnh trả về huyện. Huyện cho xe đưa về đến đầu xã, rồi xã gọi thanh niên ra khiêng về. Về đến nhà gần như không nói được nữa, chỉ làm được một việc duy nhất là lần tay xuống dưới gối, lấy ra một cái mũ. Cái mũ của trẻ mới đẻ, có một chùm tua rua bằng len màu đỏ. Cái mũ ấy vốn của thằng Tráng A Khảnh. Tráng A Khảnh đang cắt tiết một con gà trống rất to, cái mào của nó đỏ rực, nặng như muốn rụng đến nơi. Con gà này để cúng thần chủ quản. Tí nữa Khảnh sẽ dùng tiết của nó vẩy lên chỗ trú ngụ của thần và nhổ mấy chiếc lông cổ gà dán lên đấy nữa. Khảnh làm rất cẩn thận, thành thạo. Bà Vá ngồi yên một chỗ nhìn con. Lại nhìn cái ghế ông khách vừa ngồi. Nhìn bát rượu ông ấy đã uống sạch. Nhìn kia gọc củi ông ấy vừa xoay trong bếp lò. Lại nghĩ đến người sắp chết. Lại nghĩ thằng Khảnh năm nay mới bắt đầu lớn. Vai bắt đầu nổi bắp và gan bàn chân thì đang dày lên. Hai cánh tay cũng chi chít sẹo. Ông khách khi nãy nói, bà cứ coi như cho bên này mượn nó một lần thôi. Mượn rồi trả ngay. Muộn nhất là sau giao thừa. Nó vẫn kịp về sông nhà. Cho mượn ư? Mượn như người ta vẫn thường mượn bò của nhà hàng xóm để cày cho xong vặt nương trong một buổi ư? Rồi bà lại nhớ tới ông Sình. Nhắm mắt rồi, còn một hơi thở cuối cùng. Ông nói nốt, thằng Khảnh là con bà, giống như tôi chỉ có bà là vợ, bà vợ già ạ. Trời đã tối hẳn, bà chống gối đứng dậy, vào buồng sắp cho thằng Khảnh một bộ quần áo, đèn pin, mũ, thêm một chiếc khăn nữa, và hai tờ 10.000 giấu rất kỹ dưới đáy hòm. Xong, bà gọi con vào. Con đi với cái ông đang đứng đợi ở cổng, sang bên kia núi, xong việc thì về. Khảnh đứng chân chân nhìn bà. Muộn thế này rồi, mẹ còn muốn con đi đâu? Có một người sắp chết, trước khi chết nhất định phải gặp con. Nếu con không đến thì họ đi rồi mà hồn con ở lại, người già, trẻ con sẽ ốm hết, bệnh hết. Nhưng người ấy là ai? Sao phải gặp con? Cứ đi rồi sẽ biết. Chỉ vượt qua đỉnh chí sáng kia là biết. Nhanh chân lên nhé. Khanh nhìn gương mặt tái nhợt của mẹ, đứng như dính chặt xuống nền nhà. Bà vá đeo cái túi vải chéo qua cổ Khanh, đẩy nó ra khỏi cửa. Khanh không biết, nó được sinh ra trên đời này nhờ một con bò. Khi Tráng A Sình dắt con bò ra khỏi cổng, trước khi khép cánh cổng gỗ đã bắt đầu mục nát, ông còn ngoái cổ lại. Tôi sẽ mang về trả bà một thằng con trai. Một năm sau, ông mang về một thằng con trai thật. Thằng bé ấy là Tráng A Khanh, cháu đích tôn của dòng họ Tráng ở Sán Xéo Tỉ. Một con bò đổi được một thằng cháu đích tôn, cũng không có gì đắt. Mọi người chép miệng bảo thế. Tại sao ông Sình lại có thể đổi một con bò lấy một đứa con trai? Ông Sình đi đám cưới ở Há Súng. Chú rể là con trai người bạn thân nhất của ông thuở nhỏ. Bạn cũ gặp nhau, hai người hai bên, ở giữa là đĩa thịt dê luộc to tướng, với một hàng chai rượu trắng, đưa qua mũi đã muốn say. Lúc con trai, con dâu đã tắt đèn vật nhau huỳnh huỵch, bạn mới nói, phải có con trai mới được. Không có con trai, mình chết mình thành ma đói ngay. Nhưng không có con trai được, cố 10 năm rồi, sắp thành miếng thịt trong nồi thắng cố rồi cũng có được gì đâu. Lại thương bà vợ già, không bỏ được. Cần gì bỏ, cứ để đấy vẫn dùng được mà. Tôi biết có một chỗ chỉ một con bò là xong thôi. Tiếng vật nhau huỳnh huỵch, hình như cả hai còn rơi cả xuống nền đất. Vẫn vọng qua bức tường trình dày cộp nghe như tiếng trống đánh trong chăn. Chỉ tuổi trẻ mới làm được điều ấy. Chứ còn ông, như bà vợ già hay nói, ngáp ngáp mấy cái là xong. Bà vợ già đã mấy lần nói, để tôi tìm cho ông một đứa gái nhé. Cứ để nó đẻ, tôi nuôi cho. Nhưng ông không nghe. Ông thương bà vợ già, gọi là vợ già nhưng cặp má vẫn hây hây, bầu ngực căng tròn. Cái bụng mềm và đôi cánh tay cũng mềm, người khiến ông sau 14 năm vẫn chưa hết si mê. Ông không gật đầu được. Nhưng đúng là chưa bao giờ ông nghe rõ đến như vậy tiếng vật nhau của đứa trai, đứa gái trẻ tuổi. Rồi chẳng mấy chốc tiếng trẻ con khóc váng lên, sẽ làm nứt cả những viên ngói âm dương hàng trăm năm tuổi, như một cây ngô ra bắp, rồi bắp lại gieo thành ngô. Vì tiếng vật nhau của hai đứa trẻ tuổi, ông đồng ý mang một con bò đi đổi, quyết để cây ngô nhà ông ra bắp rồi còn lấy bắp để gieo thành ngô. Trong nhà không còn nghe tiếng vật huỳnh huỵch nữa thì đúng là sắp thành nhà không có chủ rồi. Sao bây giờ ông mới nghĩ ra nhỉ? Và ông mang con bò đi thật. Thậm chí bà vợ già còn chọn cho ông con bò đẹp nhất đàn. Con bò vàng có cái đốm nâu giữa trán. Tiễn ông tới tận chân núi Chí Sán, còn đứng nhìn theo ông mãi. Ông cũng vừa dắt bò vừa ngoái lại nhìn vợ. Từ rất xa vẫn nhìn thấy tấm váy dày bị gió thổi xòe ra rực rỡ. Nhưng cũng từ xa, ông không nhìn thấy trên hai gò má hây hây hồng có những giọt nước mắt đang nối nhau chảy. Bà ngồi phệt ở cửa chuồng bò, nhìn chỗ buộc dây của con bò vừa được dắt đi. Bà ngồi ở đấy đến khi tối mịt, khi đàn lợn trong chuồng lên cơn đói, gào như bị chọc tiết mới vịn thang chuồng bò đứng dậy. Thằng Khanh và ông cậu nó đã đi một lúc lâu. Nghĩ thế nào? Bà vùng dậy, mặc thêm áo, quàng thêm khăn vào cổ, cầm đèn pin, gọi con chó, chạy theo. Khi bà đến chân núi Chí Sán thì ánh đèn pin của hai chú cháu đã lập lòe tít trên đỉnh núi. Bà đi trước, con chó đi sau. Có lúc nó vụt lên trước, hít hít, giơ chân đái một bãi, đứng lại chờ bà, rồi lại chạy vụt lên. Con chó này, ông Sình mang về cho thằng Khanh lúc nó 2 tuổi. 4 tuổi, thằng Khanh nhanh như một con sóc, leo cây bắt chim, rơi tõm xuống vực. 7, 8 người đàn ông mất một ngày mới tìm được nó. Như một miếng thịt bị dần trước khi quẳng vào chảo, nó mềm nhũn, gãy một chân, sứt một tai. Phải mấy tháng trời bó thuốc mới đi lại được. Từ khi bị ngã, lúc nào nó cũng nằm trên lưng bà, ôm cổ bà, gối đầu vào gáy bà. Bà phải lấy một cái dây dài, buộc cái chân bị gãy của nó, vòng trước bụng, treo lên cổ cho đỡ va quẹt. Bà đi nương nó trên lưng, bà nấu cám lợn nó trên lưng, bà xuống suối tắm nó cũng vẫn dính chặt trên lưng. Hễ bỏ xuống là nó khóc váng tai. Rồi đến lúc nó thay răng, cái răng cửa dưới rụng đầu tiên, bà ném lên mái ngói. Nó bỏ lên, quyết tìm bằng được, không thấy lại không dám xuống, ngồi thu lu trên ấy đợi bà đi nương về trèo lên cõng xuống. Vừa leo dốc bà vừa nghĩ, nếu không có thằng con trai này không biết những năm qua bà sống thế nào. Bà vẫn nhớ ngày đầu tiên ông chồng già mang thằng bé về. Nó nằm còng queo, bé tí trong quầy tấu, hai má đỏ như táo chín, tóc vàng hoe lơ thơ mấy sợi bên dưới cái mũ vải thêu hoa. Đêm đầu tiên, bà ôm chăn, leo lên gác. Ông Sình ôm con lúc nằm, lúc ngồi, lúc chồm hồm trên giường. Nửa đêm nó khóc quá, thì ông bế nó đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa ư ư dỗ. Càng dỗ, thằng bé càng khóc. Cuối cùng thì bà phải dò dẫm mò xuống, thổi bếp cho ngọn lửa bùng lên, rồi bế lấy thằng bé. Bà vạch tấm chăn ra, ôi thôi, nó đã đái dầm, cả đi bậy từ lúc nào. Hai cái mông bé tí vừa ướt vừa bẩn. Loay hoay mãi rồi bà cũng rửa xong cho nó. Thằng bé thôi khóc, mút môi chùn chụt. Rồi nó rúc vào ngực bà, rúc mãi, như một con chó con rúc vào bụng mẹ. Bà run rẩy vạch áo ra, nó như vồ lấy bầu ngực chưa một lần tiết sữa, nó mút hóp cả má. Bà đau, nó cũng đau, không có sữa, lại khóc toáng lên. Bà không bỏ mặc nó được, đến như con bỏ mẹ ngã xuống vực, bỏ lại con, mà bà còn không bỏ mặc được. Nói gì một con người. Cho đến giờ, mỗi khi nhìn thấy thằng Khanh ngồi ăn ngon lành bát mèn mén chan canh rau cải, bà lại thấy gian rát nơi đầu ngực. Vậy mà bà phải trả nó về cho người đàn bà ấy sao? Khi ông Sình tháo dây buộc bò, bà còn nói, ông sang bên ấy, muốn ở lại cũng được. Ông Sình nhìn bà không chớp mắt. Bà nói thật đấy à? Bà gật gật, cổ họng nghẹn ứ. Bà không tiếc à? Bà không trả lời. Tiếc gì chứ? Cái thứ vẫn là của mình bao nhiêu năm tự dưng không còn là của mình nữa. Mình không được dùng nữa. Không được dùng vì nó thích mang cho đứa khác dùng. Không nên tiếc. Như hiểu hết bà đang nghĩ gì, ông Sình nói. Cái gì của bà vẫn là của bà. Tôi chỉ mang đi dùng tạm vào việc khác ít ngày thôi. Ít ngày ấy là 346 ngày. Ông Sình không vui được mấy với niềm vui của một ông bố. Thằng Khanh lên 4 tuổi thì ông chết vì bục dạ dày. Cứ tưởng rượu làm liền được vết loét trong dạ dày nên càng đau ông càng uống. Cho đến lúc nó bục ra như cái túi đựng gạo bị rách, thì không cứu được nữa. Nhưng ông được chết thoải mái, vì đã có một thằng con trai, lại có một bà vợ tốt, nuôi được thằng con trai ấy. Trong nhà lại đã có sẵn một đàn bò hơn 10 con, với một đàn dê đông gấp mấy lần chỗ ấy nữa. Từ khi ông Sình chết, bà chỉ có thằng Khanh cũng chỉ có bà. Nó ngày càng cao lớn, vững chãi, tự biết kiếm việc nặng làm thay mẹ, tự biết có miếng ăn ngon phải nhường cho mẹ. Tự biết chưa xong việc nhà thì dù có gái đẹp đứng thập thò ngoài bờ rào đá cũng không được nhảy tót ra khỏi cổng. Chỉ có một điều thằng Khanh không hề biết, đó là nó được đổi về bằng một con bò. Ngày ấy bà đã tự hỏi. Nếu cái người đàn bà kia cứ đẻ một đứa con lại đổi được một con bò, thì chắc đàn bò của bà ta phải đông lắm. Bà lại nghĩ đến con gà mái nhà mình. Nghỉ được vài hôm lại cục tác váng cả đầu, có thêm một quả trứng. Hóa ra trên đời lại có người chả làm gì, chỉ đẻ và lấy bò về. Lạ thế chứ. Con chó đã dừng lại ở một cánh cổng gỗ khép hở như có ý chờ bà. Chắc nó chạy theo hơi thằng Khanh nên dẫn bà đi rất đúng đường. Bà đứng ngần ngừ hồi lâu trước cánh cổng đen thẫm. Đêm 30 rất tối trời. Sở dĩ bà còn lò dò đi được là nhờ con đường nhỏ dẫn lên căn nhà có dải đá trắng. Chứ còn chiếc đèn thì đã hết pin từ lúc lên tới đầu dốc. Trong nhà có vài bóng người đi đi lại lại. Đèn thắp hai cái. Một trong nhà. Một treo ngoài mái hiên thấp lè tè. Lần tay vào trong túi vải đeo bên hông. Lấy ra chiếc áo tà phủ bé tí vẫn còn thơm mùi vải và xanh màu tràm. Bà dứt khoát bước vào. Đắp chiếc chăn vải hoa con công ngang cằm. Người nằm trên giường trông như một đứa trẻ. Mặt mũi nhăn nhúm có lẽ vì chịu đựng cơn đau quá dài ngày. Chỉ còn đôi mắt hơi sáng lên một chút khi nhìn thấy bà. Bà chợt nhận ra đôi mắt rất quen. Hình như bà đã gặp ở đâu đó. Bà chìa chiếc áo ra trước mặt. Thì trong đôi mắt rất quen kia nhỏ ra hai dòng nước. Ý bà muốn khẳng định thằng Khanh này chính là con của cô ta đấy. Và vì hồi trước nó lớn nhanh quá nên chiếc áo này không kịp cũ. Người nhà luồn chiếc áo xuống dưới gối cho cô ta. Rồi kéo thằng Khanh ra ngoài. Thằng bé vẫn còn cứng đơ như khúc gỗ. Mặt trắng bệch. Bà vá ngồi xuống bên giường. Ghé tai sát miệng để cô ta nói gì đó. Phải rất cố gắng bà mới nghe nổi một câu. Một câu khiến mặt bà còn trắng hơn mặt thằng Khanh. Và suýt nữa còn ngã vật ra. Nhất là khi bà theo ánh mắt cô ta. Nhìn lên bức tường phía đối diện. Một cái đầu con bò có cặp sừng cong treo trên đó. Giữa hai cái sừng là một đốm nâu nổi rõ trên lớp lông vàng như dâu ngô. Con chó vẫn chạy trước. Khanh đi thứ hai. Sau cùng là bà vá. Bà phải bắt Khanh đi lên trước vì sợ nó trượt chân ngã xuống vực. Khanh lại sợ bà mắt kém. Chân run. Ngã sau lưng mà nó không biết. Đùn đẩy mãi. Cuối cùng Khanh phải đi trước. Bà đi sau cầm đèn pin. Trong đêm, nhìn cái dáng đi cun cút của thằng Khanh bà thấy như có ai sát muối vào lòng. Lúc trước, khi đã đi qua cánh cổng gỗ, bà còn dừng lại nói thêm lần nữa. Con có muốn ở lại thì cứ ở, Khanh à. Nhưng thằng Khanh nói y như bố nó. Con chỉ cho mượn thôi, rồi con về với mẹ chứ. Từ đấy, hai mẹ con không ai nói câu nào nữa. Đỉnh Chí Sán ở lại sau lưng. Vui buồn cũng ở lại sau lưng. Nhưng trước mặt là một điều kinh khủng mà bà vá không biết con nên nói ra với con hay không. Đấy chính là điều mà người đàn bà sắp chết kia vừa nói với bà. Cô ta nói. Thằng Khanh không phải họ Tráng. Nó họ Vàng. Tráng A Sình chỉ nuôi hộ thôi. Sau lúc suýt ngã vật ra, bà nuốt khan rồi hỏi như buột miệng. Thế ông ấy? Cô ta đảo hai con mắt thay cho cái lắc đầu. Bà còn nhớ như in ngày ông bế thằng Khanh về, chìa nó ra cho bà, không giấu nổi hớn hở như trẻ con. Nó đây, dùng có mỗi một lần, thế mà được luôn. Lúc ấy bà chỉ muốn lao vào ông mà cấu xé. Ai tin được chứ? Thằng Khanh đang đi, chợt dừng lại, ngồi thụp xuống. Bà luống cuống. Làm sao thế? Đau chân à Khanh? Mẹ ngồi lên lưng, con cõng mẹ về. Mẹ làm rơi một chiếc dép ở đâu? Chân dẫm vào đá nhọn thế không đau à? Bấy giờ bà mới soi đèn pin xuống chân. Một chiếc dép giọ nâu rơi đâu mất thật. Máu đang tóe ra từ mấy ngón chân vấp vào đá. Khanh xốc bà lên cái lưng bắt đầu bẻ bẻ da của nó. Con chó vẫn chạy trước, chốc chốc dừng lại chờ. Đường về nó thuộc hơn bà. Nó dẫn đường cho mẹ con bà. Mưa đã bắt đầu rơi lây phây. Hình như có tiếng những bông mận đang nở ra lách tách. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.